Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, trang 353. Vì thế hắn liền gặp gỡ quyển cùng Pet, miệng rộng hoa quán ba rốt cuộc là cho hắn kinh hỉ. Kinh hỉ chi nhất chính là bên trong báo chí. Hắn lúc này mới phát hiện giày cao gót hoa đại lượng rượu tư mới có thể nghe được tình báo ở chỗ này có thể miễn phí xem. Ngay từ đầu hắn vì miễn phí xem báo còn muốn một chén rượu đi nhất tiện nghi rượu. Bất quá liếc mắt một cái nhìn ra hắn tuổi tác, Pet căn bản không bán rượu cho hắn. Nhưng thật ra làm hắn dùng càng tiện nghi giá cả uống lên không ít sữa bò. Kinh hỉ chi nhị chính là quyền. Vị này quán ba bartender bạn tốt, tới lúc sau liền ngồi ở quầy ba, học mặt khác quán ba mọi người nói chuyện với nhau bộ dáng. A Xuyên cùng hắn đến gần, sau đó đến gần nói chuyện phiếm, kết quả chính là ở một lần bọn họ nhắc tới ngão răng thú thời điểm. Quyền ngoài ý muốn nói cho hắn một cái đối phó ngão răng thú biện pháp. Pet lại cho hắn một ly dùng làm nạp liệu rượu, mang theo bỏ thêm liêu mồi ra cửa, kết quả chính là hắn ở thượng một lần ra nhiệm vụ thời điểm thật sự gặp được một đầu ngão răng thú. Lúc ấy hắn đang bảo vệ hành lý, những người khác thì tại tự hành nhiệm vụ, một mình một người gặp được ngão răng thú có thể nói là tương đương nguy hiểm sự tình. Liền ở A Xuyên quyết định dùng trường học lão sư giáo biện pháp đối phó ngão răng thú thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới quyển đối hắn nói một cái khác biện pháp. Vừa vặn mồi liền ở trên người hắn, hắn liền thử, ai ngờ kia đầu ngão răng thú ở chủ động ăn mồi sau thế nhưng thật sự ngã xuống. Hắn vội vàng dùng dây thừng đem nó trói cái vững chắc. Cứ như vậy nơm nớp lo sợ chờ đến trong đội ngũ những người khác trở về, đảo đem những người khác hoảng sợ. Kia chỉ đội ngũ đội trưởng lúc ấy liền đem hắn liên lạc phương thức để lại. Kỳ thật bọn họ tiếp theo cái nhiệm vụ còn mời hắn. Đáng tiếc bọn họ tiếp theo cái nhiệm vụ ra nhiệm vụ địa phương quá xa. Hắn còn muốn đi học vô pháp đi theo đi. Lúc này mới lại muốn một lần nữa đi quán bar tìm kiếm tân đội ngũ cùng. Nhưng mà quán bar loại địa phương này nhất ngư long hỗn tạp. Hắn đã sớm làm tốt bị người làm khó dễ chuẩn bị. Chỉ là hắn vẫn luôn rất cẩn thận. Gặp người ba phần cười không nói cũng không gây chuyện. Chỉ là hắn không gây chuyện người khác sẽ chọc hắn. Này không, hôm nay khiến cho hắn đã lâu gặp gỡ làm khó dễ hắn lính đánh thuê. Kỳ thật là người kia đồng đội ở nhận người. Ta xem người kia nhìn cũng không tệ lắm. Không giống như là người xấu bộ dáng. Cung cấp nhiệm vụ cũng không khó. Liên tưởng thử một lần. Ai ngờ vừa qua đi đã bị cái kia mập mạp thấy được. Ai? Khả năng muốn gia nhập bọn họ thật sự muốn tửu lượng hảo đi. Không chuẩn mặt khác vài người đều là thông qua tửu lượng thí nghiệm đâu. Đây là A Xuyên ưu điểm. Cho dù là bị trước mặt mọi người khó xử, hắn cũng sẽ không cõng nói đối phương nói bậy. Khả năng bọn họ kia chi đội ngũ người gan đều không tốt lắm. Quyển ngay sau đó đối hắn nói, ai? Hoàn toàn không nghĩ tới quyển an ủi sẽ là cái dạng này. A Xuyên thiếu niên trên đầu ngay sau đó xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Thoạt nhìn gan không hảo, uống rượu, nga, đúng rồi, lão sư nói qua uống rượu thương gan. Chính là quyển như thế nào sẽ biết đối phương gan không tốt? Suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, nhưng mà A Xuyên thực mau cảm thấy chính mình lại có tình huống không rõ hiểu rõ, nhưng thật ra Pet cái gì đều minh bạch, quyền khứu giác cường đến phạm quy, tám phần là mấy người kia tình huống như thế nào lại bị hắn đoán được bái. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc quyền, lại nhìn xem vẻ mặt dấu chấm hỏi A Xuyên, hắn cố nén cười đối A Xuyên nói, không có việc gì liền hào. Lần tới ngươi gặp được khả năng liền không phải loại này làm khó dễ. Ngươi đến tưởng hảo như thế nào ứng đối. Ân, muốn được đến cái gì, nhất định phải trả giá gì đó. Thâm chấp nhận, A Xuyên gật gật đầu. Đây là Pet có điểm thưởng thức hắn địa phương, vì thế Đối với trước mắt thiếu niên, Pet khó hơn nhiều một tia kiên nhẫn. Sờ sờ A Xuyên tóc, nhân cơ hội đem nó nhu loạn. Pet đối hắn nói, hôm nay cứ như vậy đi, hôm nào lại đi, ngươi không phải thực sùng bái cái kia thần long dong binh đoàn sao? Không chuẩn lần sau ngươi liền sẽ thu được cái kia thần long dong binh đoàn tùy đoàn nhiệm vụ đâu. Thưa ngài Cát Ngôn, A Xuyên gật đầu, lại chiều hai người nói tạ, lúc này mới hướng trường học phương hướng chạy tới, mà Pet cùng quyển tác tiếp tục ở trong căn cứ. Dạo tới dạo lui, sau đó rời đi căn cứ đại môn thời điểm quyền chợt nhanh hơn tốc độ. Pet ngay sau đó cho chính mình bỏ thêm cái phong ma pháp. Hai người lấy phong giống nhau tốc độ giống vùng ngoại ô ra chạy tới, tắm rửa. Cùng nhau ăn khối format coi như bữa ăn khuya. Lại cùng nhau thưởng thức trong chốc lát sao trời. Quyền ở bên cạnh vẽ trong chốc lát sao trời đồ. Pet còn lại là nghiên cứu trong chốc lát chiêm tinh thuật. Sau đó, thời gian không sai biệt lắm thời điểm, hai người liền thu bút vẽ, dụi mắt, hô một tiếng ngủ ngon sau. Hai người liền đi dưới lầu liền nhau hai cái phòng ngủ, sau đó ngày hôm sau quyển vừa mới tan tầm. Ngồi vào Pet quán ba quầy ba trước khi, A Xuyên hưng phấn mà từ bên ngoài đẩy cửa vào được. Sau đó vừa tiến đến liền nói cho bọn họ một cái tin tức tốt. Pet người có đương nhà tiên tri thiên phú ra. Ta hôm nay thật sự nhận được thần long dong binh đoàn nhiệm vụ. Liền ở vừa mới. Ta thật là rất cao hứng lạp. Tác giả có chuyện nói. A Xuyên, Pet người có đương nhà tiên tri thiên phú ra. Quyển, ta biết, Pet. Mũ mũ chương 180 lễ vật, ta hôm nay căn bản chưa kịp đi quán bar đâu. Vẫn là ở khóa gian thời điểm bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Người biết là ai đánh tới sao? Là Dragon đánh tới. Hắn chính là long thân mật nhất trợ thủ. Hắn trực tiếp điện thoại hỏi ta lần trước dùng mặt khác phương pháp vô thương bắt giữ một đầu ngáo. Răng thú người có phải hay không ta? Ta nói là... Bọn họ liền mời ta cùng bọn họ cùng nhau ra tiếp theo nhiệm vụ, mau ngôn mau ngữ mà đem hôm nay. Trải qua nói ra, A Xuyên ngay sau đó mắt lấp lánh nhìn phía quyển. Cho nên vẫn là quyển dạy ta này nhất chiêu giúp ta a. Yên tâm, bọn họ hỏi ta này nhất chiêu cùng ai học thời điểm. Ta nhất định sẽ nói là quyển ngươi dạy ta. Này đảo không cần. Nói lên ta cũng chỉ là biết ngão răng thú thực thích cara kẹo cao su mà thôi. Hướng bên trong nạp liệu có thể mê choáng nó loại sự tình này chỉ là cái kiến nghị. Mê dược là Pet cho ngươi, mà cụ thể thực tiễn còn lại là chính ngươi thao tác. Ta cũng không có chính mình nếm thử quá. Đối mặt A Xuyên nhiệt tình đề cử, quyển lắc lắc đầu cũng không kể công, ai? Quyển ngươi không có chính mình thử qua sao? Lúc này mới phát hiện điểm này. A Xuyên ngẩn người. Ân. Quyển đương nhiên gật gật đầu nói. Có thể sử dụng một ngón tay đầu ấn đảo. Gia hỏa. Hắn làm gì phải cho đối phương hạ bỏ thêm liêu kẹo cao su ăn. Mà sẽ phát hiện điểm này cũng bất quá là bởi vì đối phương ăn vụng hắn cara kẹo cao su bị hắn phát. Hiện mà thôi. Hết chương.